Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Kiếm Đạo Đỉnh Phong. Toàn bộ kiếm thai dãy núi, đều là sôi trào khắp chốn chi cảnh, thậm chí có một chút lão vũ sĩ đưa ra Takegi Takei quyết không thể tổn thương hàng long võ sĩ. Đây là nước Oano vinh dự trí cao, Lorin cho dù không phải võ sĩ. Cũng hớt có được đến toàn bộ nước Oano xem trọng. Nước Oano tướng quân nhìn một màn này, không khỏi lộ ra một chút vẻ kiêng kỵ. Sát cơ ẩn lộ, tại Lorin trên người, hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu không phải Lorin không phải võ sĩ, mà là ngoại hải kiếm hào, chỉ sợ ngay cả hắn người tướng quân này vị, đều không chính xác ngồi yên. May tiểu tử này chém Takegi Zen, hoàn toàn chọc giận Takegi Takei. Nước Oano tướng quân dần dần tỉnh táo lại. Takegi Takei là cái dạng gì người? Hắn biết rõ, thành với kiếm đạo, thậm chí từng ngồi chơ 3 năm rèn luyện kiếm đạo võ cung hoàng. Gần như bất thông nhân tình, không hiểu tai nạn, làm việc hoành hành ngang ngược. Nếu không phải thực lực cường hãn, Thiên Diệp đạo trường đã sớm trở thành chúng chú mục mà hủy diệt. Người như vậy, cho dù biết rõ đánh chết Lorin sau đó sẽ bị muôn người mắng mỏ, như cũ không thể nào nương tay. Mà lúc này trong sân, biến hóa cũng đúng như hắn đoán. Takegi Takei thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những võ sĩ kia liếc mắt. Thần sắc liền bình tĩnh lại, sát ý thu liễm, nói, người hàng phục Thiên Long. Takamagahara đầu kia mặc dù cách đỉnh phong còn xa, nhưng có thể làm đến bước này. Xem ra cuộc chiến đấu này không sẽ kết thúc quá nhanh. Chỉ bằng ngươi, hôm nay, ta liền muốn chém đại kiếm hào, lấy ấn chứng ta kiếm đạo. Lorin cười ha ha, hừ, tiểu bối cuồng vọng, chờ ta chém ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể nói cái này khoác lác. Takegi Takei hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như sắt, căn bản không trả lời nữa, trực tiếp rút đao bổ một cái. Tê á, trong hư không, truyền tới một đạo gào thét kình phong, to lớn đại đao khí từ Takegi Takei trên lưỡi đao bung ra. Trong nháy mắt vạch qua mấy chục mét khoảng cách, chảm phá thiên không, mang theo vô cùng ác liệt tiếng rít hướng Lorin chém tới. Một đao này chưa đến, phô thiên cái địa phong áp lại đi trước tới. Lorin dưới chân lôi đài đều là sắt thép chế tạo. Nhưng phía trên liền truyền tới từng trận sắc bén tiếng va chạm, giống như đao phiến vạch qua thiết bản thanh âm, còn có một cổ hồng đại đao ý, xa xa bao phủ ở Lorin. Người bình thường nếu ở chỗ này, đao khí còn chưa tới, lại sẽ bị nếu như thực chất đao ý chấn nhiếp linh hồn. Đến đại kiếm hào cảnh giới, kiếm ý đã không tồn tại ở hư vô, bước đầu ảnh hưởng hiện thực. Giống như tóc đỏ kia đủ để đánh rách bong thuyền Haki bá vương như vậy. Phá. Đối với cái này, Lorin chỉ là hời hợt một kiếm vung ra. Kinh khủng kiếm áp hội tụ, ngự phong kiếm thuật thần dị thi triển ra, giống như thực chất kiếm khí màu xanh phá không mà ra, cứng rắn tiếp Takegi Takei một đao. Ầm, ngân sắc đao khí cùng kiếm khí màu xanh đụng vào nhau, to lớn một cái đại sẽ lôi đài, phảng phất lôi đình nổ vang như vậy, khổng lồ dư kình hướng bốn phương tám hướng đánh tới, đem sắt thép vòng rào toàn bộ hất bay. Sắt thép lôi đài bị đánh ra từng đạo lồi lõm. Hai người giao thủ, liền phảng phất thiên lôi câu động địa hòa, kinh thiên động địa, thanh âm chấn động toàn bộ kiếm thai dãy núi. Ồ, Takegi Takei thần sắc khẽ biến, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Mà Lorin chẳng qua là thân thể lắc lư. Hai người thứ nhất lần giao thủ, liền phân ra thắng bại. Takegi Takei cố nhiên tại kiếm thuật trên đạt tới đại kiếm hào cảnh. Tùy ý một lần chạm kích, đều giữ có quỷ thần khó lường khả năng. Nhưng Lorin mạnh hơn, hắn mặc dù còn chưa lĩnh ngộ đại kiếm hào cảnh, nhưng hắn tu tập nhưng là đến từ một cái thế giới khác ngự phong kiếm thuật. Đối với kiếm áp kiếm khí các loại, chờ khắp mọi mặt lĩnh ngộ, đều phải hùng hồn cường đại hơn nhiều. Khí lực Haki cũng là không phàm. Thấy chính mình một đòn vậy mà cùng Lorin không muốn như nhau, thậm chí hơi rơi vào hạ phong. Takegi Takei đồng tử không khỏi trở nên co rụt lại. Hắn chính là đại kiếm hào. Kiếm ý giống như thực chất, lĩnh ngộ được thật sự chém chân lý tồn tại. Nhưng là Lorin tiện tay một kiếm, kiếm kia áp ngưng luyện trình độ, phảng phất còn mạnh hơn hắn còn thâm ảo. Lúc ấy Takegi Takei một đao, liền phảng phất chém ở ngoan thạch trên, căn bản là không có cách dung chuyển. Càng đáng sợ hơn là, chính mình ác liệt đao ý, vậy mà đối với, đúng, Lorin một chút tác dụng cũng không có. Điều này sao có thể? Takegi Takei rung động trong lòng, trong mắt lại cũng không có một chút ý khinh thị. Nói, thật không hổ là năng lực hàng thiên long nhân vật. Nếu cho ngươi vài năm, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là ngươi địch thủ. Đáng tiếc, ở nơi này lúc gặp phải ta, Takegi Takei khe khẽ thở dài. Hai tay nắm chặt cán đao, đột nhiên vung lên, cái này một lần một đao. Đao khí tăng vọt tới gần 100 mét, giống như một dải lụa như vậy quán nhật trường hồng. Một đao này, mới là Takegi Takei tài nghệ chân chính. Nếu để cho Momonga tới đón, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn trọng thương. Mà kia hàn triệt lòng người đao ý, càng là phô thiên cái địa mà xuống, đem cát bụi cuốn thượng thiên không, xé thành nát bấy. Đến tốt lắm, ở nơi này tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lorin trong con người đột nhiên thoáng hiện lên một chút kim sắc ngọn lửa. Phảng phất dương cánh phượng hoàng như vậy, hướng về phía trên bầu trời giận bổ xuống đao lên đột nhiên vung chém. Đốt sạch thương khung, chỉ thấy một đạo thao thiên hỏa diễm, đột nhiên từ Lorin trên thân kiếm bung ra, xông ngược lên trời, trong nháy mắt triển khai hóa thành một mảnh che thiên hỏa biển. Nghênh hướng đao khí, ngọn lửa màu đỏ thẩm đại dương, trong nháy mắt lại để cho trong không khí xuất hiện nóng bỏng khó nhịn vô cùng sốt ruột cảm giác. Kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ trời đất, phảng phất đem trời đất đều hóa thành hỏa lò, muốn dung luyện hết thảy. Mà Takegi Takei sáng chói một đao, cũng là truyền tới tư tư thanh vang, dường như muốn bị bốc cháy như vậy. Mà trên thực tế, cho dù Takegi Takei đao khí bá đạo vô cùng, một đường càn quét nghiền ép, chém ra hỏa diễm, nhưng biển lửa này giống như thật sự đại hải như vậy. Đao khí vừa mới chém vào, tựa như đá chìm đáy biển, nửa bước khó đi, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại. Đợi đột phá đến Lorin trước mặt lúc, liền chỉ còn lại còn chưa đủ để 10 mét, bị Lorin tùy ý huy kiếm chém vỡ. Sau một khắc, kinh khủng hỏa diễm từ trời rơi xuống, phảng phất hỏa như sao rơi, đem mặt đất đập nổ ầm vang dội. Sắt thép chế tạo lôi đài đều là bị cháy sạch gần như hòa tan. Takegi Takei thân hình liên thiểm, ánh đao tung hoành, bổ ra hỏa diễm, sau đó trở về đài cao chóp đỉnh, nhìn gần như hóa thành biển lửa lôi đài trung tâm, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, chẳng lẽ là hệ Lô Gia Thiêu Thiêu quả thực năng lực giả? Hắn cũng không phải là bình thường nước Oano võ sĩ, sẽ đem ác ma quả thực coi là yêu thuật. Không, không đúng, đây không phải là Thiêu Thiêu quả thực. Ánh mắt tại biển lửa cùng với Lorin trên người thoáng quan sát biết, Takegi Takei lại lắc đầu, mặt đầy khó hiểu thần sắc. Nước Oano không phải là không có thể chém ra hỏa diễm kiếm thuật lưu phái. Hồ hỏa lưu chính là một trong số đó. Nhưng tượng Lorin như vậy, một kiếm gần như đốt sạch thương khung, chính là quá mức khoa trương điểm. Sợ rằng ngay cả trong truyền thuyết hệ Lô Gia Thiêu Thiêu quả thực cũng không có thể làm được đi. Takegi Takei, chỉ bằng vào kiếm khí chảm kích là không làm gì được ta. Lấy ra ngươi đại kiếm hào thủ đoạn đi. Lorin cầm kiếm mà đứng, cả người trên dưới hỏa diễm lượn lờ, giống như hỏa diễm thần linh như vậy, thần uy như ngục. Lúc này Takegi Takei sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng đi xuống. Hắn vốn tưởng rằng Lorin có thể hàng phục thiên long, là đi cái gì mưu lợi con đường, mà còn cái kia thiên long hắn đã từng đấu qua, cũng không cảm thấy Lorin có thể địch nổi hắn. Thật không nghĩ đến, Lorin tu kiếm thuật, thật không ngờ kỳ dị, không chỉ có kiếm áp ngưng luyện đến mức tận cùng, còn có thể bằng không chém ra kinh khủng như vậy hỏa diễm. Đáng tiếc, người cuối cùng không phải đại kiếm hào. Takegi Take sắc mặt nghiêm một chút. Giờ khắc này cừu hận đều bị đè xuống. Trong lòng dâng lên một cổ đối với. Đúng, Lorin xem trọng, nói. Cái này lại cho ngươi kiến thức một chút đại kiếm hào cùng kiếm hào trong lúc đó thật sự chênh lệch. Ông, trời đất cũng vì đó hơi chậm lại. Phảng phất xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa. Từng cổ một nếu như tơ mỏng như vậy đao ý. Chợt từ Takegi Take trên người tản ra. Tràn ngập hư không. Trong nháy mắt bao phủ 10 thước vuông tròn. Ngay sau đó, Takegi Take thân hình lóe lên một cái. Vọt mạnh vào trong biển lửa. Chỗ đi qua, biển lửa vậy mà trong nháy mắt liền bị đụng nát. Thế không thể đỡ. Xa xa biển lửa dũng động. Muốn tới tiếp viện. Nhưng Thủy Chung không cách nào đột nhập Takegi Take bên người cái kia 10 thước vuông tròn. Nơi đó, phảng phất rãnh trời như vậy. Không thể mạo phạm, vô khuyết kiếm vực. Trong một sát na, thao thiên hỏa biển trở nên tan rã. Xé nát, Lorin rơi vào hiểm cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.